Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 536, chương 536, nàng có yêu mến người. Ngày nọ buổi chiều, Sở Phong đi vào ước hẹn địa điểm. Chỗ đó duyên dáng yêu kiều đứng đấy một vị nữ hài. Mặc lấy ngắn tay quần thể thao, đáng yêu hoạt bát, khuôn mặt tinh xảo. Chính là tự kỷ thiếu nữ Hứa Thi Kỳ. Hứa Thi Kỳ, Sở Phong chào hỏi hướng nàng đi tới. Sở Phong, ngươi đến nha. Hứa Thi Kỳ mừng rỡ chạy chậm tiến lên đây. Song tay chăm chú kéo lại Sở Phong cánh tay. Nàng cái này là lị phong mỹ thiếu nữ vốn là dẫn tới bốn phía vô số ánh mắt. Cái này khiến Sở Phong trong nháy mắt bị ghen ghét ánh mắt bao phủ. Đừng. Khắc ôm như thế gấp, ta muốn đạp bất quá khí. Sở Phong im lặng buông nàng ra tay. Hứa Thi Kỳ bẻ bẻ cái miệng nhỏ nhắn, thầm nói, hừ, tương đương ngươi thẹn thùng cái gì a? Ngày đó đối với người ta làm loại chuyện đó thời điểm, không có chút nào biết thẹn thùng. Dừng lại, dừng lại, hảo hán không đề cập tới năm đó dũng, việc này cũng đừng nhắc lại. Sở Phong chán hai hàng hắc tuyến, việc này thật đúng là hắn trong cuộc đời vết bẩn, đáng giận nhất là, lúc đó hắn hoàn toàn không có ý thức, cũng không có cảm nhận được cầm một máu là cái tư vị gì. Nhức cả trứng, hai người vai kề vai, Hứa Thi Kỳ mang theo Sở Phong một bên nói chuyện phiếm. Vừa đi, Kỳ Kỳ, đúng lúc này. Đường cái đối diện một đạo làm Sở Phong vô cùng quen thuộc cô gái đáng yêu âm thanh bỗng nhiên truyền đến, làm hắn thấy rõ người kia thời điểm, hổ khu nhất thời chấn động. Ngoạn tao, tiên nữ giống như dung mạo, như ma quỷ dáng người, mang tính tiêu chí đôi đuôi ngựa. Đây không phải chính mình nha đầu kia à? Làm sao tại cái này đụng tới nàng? Bởi vì góc độ quan hệ. Sở Tích Tuyết chỉ thấy Hứa Thi Kỳ, nàng cười chạy chậm tới, vui vẻ nói, chết Kỳ Kỳ, đã lâu không gặp ngươi, không nghĩ tới có thể tại cái này ngẫu nhiên gặp ngươi. Muốn chết ta, hoa, tiểu Tuyết Tuyết, ta cũng nhớ ngươi muốn chết, nhanh điểm yêu yêu đát một cái, đi ra a, chán ghét tương đương. Hứa Thi Kỳ cùng Sở Tích Tuyết đối với tốt nhất bạn thân gặp mặt thân mật không gì sánh được, Sở Phong thì là đưa lưng về phía hai nữ, tranh thủ thời gian giả bộ như đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, tại cái kia mồ hôi lạnh ứa ra, tuyệt đối đừng nhận ra ta tới, tuyệt đối đừng nhận ra ta tới. Sở Phong tâm lý không ngừng nhớ kỹ, nàng thế nhưng là lừa gạt muội muội mình không có bạn gái đây. Cái này có thể giải thích thế nào? Mà lại Hứa Thi Kỳ thực chất trên ý nghĩa đều xem như hắn nữ nhân. Kỳ Kỳ, hắn là ai? Vì cái gì ta cảm giác quen thuộc như vậy? Sợ điều gì sẽ gặp điều đó? Sở Tích Tuyết hiếu kỳ nhìn chằm chằm Sở Phong bóng lưng. Từng bước một đi qua. Khụ khụ, Hứa Thi Kỳ, ta đau bụng, ta tìm nhà cầu giải quyết phía dưới. Sở Phong nghe đến muội muội đang đến gần, cố ý cải biến thanh âm nói, lòng bàn chân bôi dầu liền chuẩn bị đi, khoan hãy đi nha. Ai ngờ lúc này Hứa Thi Kỳ lại nhỏ chạy tới giữ chặt Sở Phong, đem hắn chuyển tái thân thể, cười nói, tiểu Tuyết Tuyết, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là ta nam chấm ngoặc kép đồng học. Sở Phong tại nàng nói ra bạn trai trước đó trực tiếp đoạt đáp, a, ngươi là. Sở Tích Tuyết thấy rõ Sở Phong về sau, nhất thời sững sờ ngay tại chỗ, đầu óc trống rỗng, trời à, thế nào lại là gia hỏa này? Hứa Thi Kỳ lệch ra cái đầu, hỏi, thế nào, tiểu Tuyết Tuyết, chẳng lẽ ngươi cùng Sở Phong quen biết sao? Sở Phong tâm lý ám đạo xong đời, lấy nha đầu này tính cách, nhất định sẽ báo nổi. Sau đó giả mạo bạn gái mình, đến thời điểm lại sẽ khiến hai nàng này kéo bức đại chiến. Thế nhưng là để hắn ngoài ý muốn là, muội muội vậy mà lắc đầu nói, không, ta không biết hắn, Sở Tích Tuyết đương nhiên phải nói không biết. Trước đó lúc lên cấp 3, Hứa Thi Kỳ một mực ồn ào muốn truy Sở Phong. Nàng đều là giả bộ như không biết Sở Phong, một mực trong bóng tối cản trở. Bây giờ nói nhận biết, chẳng phải là muốn bị cái này bạn thân treo lên đánh. Hứa Thi Kỳ lại đem đầu nhìn về phía Sở Phong. Cái kia, Sở Phong, người biết Tiểu Tuyết Tuyết? Ha ha, không, không biết. Sở Phong đương nhiên thông minh phủ định, vội vàng nói. Hứa Thi Kỳ đích nói thầm một câu. Kỳ quái, làm sao luôn cảm giác các người có chút không đúng. Miệng phía trên nói như vậy lấy. Hứa Thi Kỳ trong lòng cũng không nghĩ nhiều. Dù sao Sở Phong đẹp trai hơn phân. Sở Tích Tuyết Mỹ rung động lòng người. Khác phái gặp phải hai người bọn họ, có chút đặc thù phản ứng cũng coi như bình thường. Đi thôi, hai người các ngươi đều là ta thân mật nhất người. Chúng ta cùng đi quán cà phê ngồi một chút, quen biết một chút. Hứa Thi Kỳ cười ở phía trước dẫn đường, tiến vào phụ cận một nhà cấp cao trong quán cà phê. Thừa dịp Hứa Thi Kỳ tại trước đài thời điểm, Sở Tích Tuyết hung hăng một chân dẫm tại Sở Phong trên chân. Cả giận nói, tốt người cái thối Sở Phong, cõng ta ở bên ngoài ăn vùng, thật lớn mật. Sở Phong tranh thủ thời gian trang ra chân đau bộ dáng, tức giận nói, uy, ăn vụng là cái quỷ gì, cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung. Muội muội lườm hắn một cái, đang chuẩn bị nói chuyện, Hứa Thi Kỳ đã qua đến, hồ nghi nhìn lấy hai người, các ngươi đang nói chuyện gì, xem các ngươi trò chuyện đến giống như rất vui vẻ sao? Không có, không có. Chấm ngoặc kép, hai người liền vội vàng khoát tay nói, một nam hai nữ, cứ như vậy ngồi tại trên bàn cơm, hấp dẫn đến bốn phía vô số người ánh mắt, đám kia nam tính ra súc môn hận không thể đối Sở Phong hô to một câu. Buông ra hai cô gái kia, để cho ta tới. Ba người một bên uống cà phê, một bên trò chuyện, mà Sở Phong cùng Sở Tích Tuyết thì là giả bộ như không biết bộ dáng. Phá lệ ăn ý, cũng là Sở Phong có chút nhức cả trứng. Mỗi khi thấy Hứa Thi Kỳ đối với hắn thân mật bộ dáng, nhà đầu này ngay tại dưới đáy bàn lại là dẫm hắn, lại là lấy tay nắm hắn. Tuy nhiên cũng không đau, nhưng là quái ngứa. Tốt, Tiểu Tuyết Tuyết, lần sau trò chuyện tiếp. Ta cùng Sở Phong còn có rất chuyện trọng yếu đi làm đây. Hứa Thi Kỳ đạo. Sự tình gì? Sở Tích Tuyết nhất thời như bị giẫm cái đuôi con mèo nhỏ cảnh giác lên. Hai người này sẽ không phải là muốn đi. Khụ khụ, Hứa Thi Kỳ, không phải liền là lão sư để cho chúng ta đi mua sắm điểm đồ vật à? Nào có trọng yếu như vậy? Sở Phong liền vội mở miệng đạo. Hứa Thi Kỳ sững sờ, phối hợp nói, hì hì, tương đương không sai. Tiểu Tuyết Tuyết thực cũng là đi mua sắm điểm đồ vật á, nàng cũng không nghĩ nhiều. Coi là Sở Phong không tốt lắm ý tứ nói cho người khác biết. Hắn muốn cùng chính mình đi gặp gia trưởng. Há, vậy được rồi, chấm ngoặc kép, Sở Tích Tuyết lúc này mới thở phào. Thừa dịp Hứa Thi Kỳ không chú ý, hung hăng chừng Sở Phong liếc một chút, ý kia phảng phất tại nói, thối Sở Phong. Buổi tối hôm nay trở về ngươi muốn là giải thích không rõ ràng. Có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Sở Phong thì là giả bộ như cái gì cũng không thấy. Cùng Hứa Thi Kỳ rời đi nơi đây. Khí Sở Tích Tuyết không ngừng dậm chân. Kém chút không có đem cà phê cửa hàng sàn nhà cho dẫm nứt. Sở Phong, hỏi ngươi cái vấn đề. Ta thêm Tiểu Tuyết Tuyết thế nào? Vừa mới ra cửa, Hứa Thi Kỳ thì thình lình hỏi ra. Sở Phong còn tại cúi đầu nhức cả trứng suy nghĩ tối về đối phó thế nào. Thuận miệng nói, vẫn được. Xoạt xoạt, lại là một chân dẫm tại Sở Phong trên chân. Sở Phong nhất thời lấy lại tinh thần, sửa lời nói, vẫn được ý tứ chính là, so với ngươi đến kém xa. Lão muội, quan trọng thì thời khắc đừng trách lão ca bán ngươi. xin lỗi tương đương. Hứa Thi Kỳ lúc này mới chống miệng hừ một tiếng. Sở Phong, đừng trách ta không có cảnh cáo ngươi. Ngươi có thể tuyệt đối không nên đánh Tiểu Tuyết Tuyết chủ ý. Bởi vì ngươi khẳng định không có cơ hội. Sở Phong sắc mặt lập tức đọng lại. Vì cái gì? Bởi vì nàng đã có yêu mến người. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.